sống chung sau ly hôn. Chương 24, quả bom thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều việc dù lên kế hoạch tốt như thế nào, dù chuẩn bị tốt như thế nào cũng sẽ không phát triển theo đúng như những gì chúng ta mong đợi. Cố Nguyên vốn dự tính là đưa hai bà mẹ về Bình Thành, nhưng mẹ Tô Giao lại lo lắng con gái vừa sảy thai. Sợ mình đi rồi Cố Nguyên không biết chăm sóc, e sẽ để lại di chứng về sau, nên dù nói thế nào bà cũng không chịu đi. Mẹ Cố Nguyên thấy thái độ của mẹ Tô Giao kiên quyết như vậy nên một mình cũng không tiện về trước. Cũng nói là ở lại cùng bà thông gia. Chuyện của Tô Thư xem ra đã trở thành trái bom lơ lửng trên đầu Cố Nguyên. Nhưng trong tình cảnh như vậy anh cũng không dám ép hai bà mẹ quá. Sợ mọi người sẽ sinh nghi mà ra sơ hở của cả hai. Kỳ nghỉ xuân kết thúc, nhà trẻ của Tô Thư đã nhận trẻ trở lại. Mấy ngày này Tô Giao vẫn phải tới bệnh viện để truyền nước tiêu viêm. Hai bà mẹ lại thay Cố Nguyên đưa đón Tô Thư đi học. Buổi chiều lại đón Tô Thư về nhà. Nhà trẻ của Tô Thư cách nhà không xa. Ban đầu Tô Giao lựa chọn nơi này là vì thuận tiện cho việc đưa đón nên mới ghi tên vào lớp cho con. Đi bộ từ nhà qua đó chỉ mất hơn 10 phút là tới. Các bé học ở đây chủ yếu là những đứa trẻ trong cùng khu. Hai bà mẹ tới đây tuy chưa lâu nhưng sáng đi chợ, chiều rỗi việc lại đi dạo nên những người trong cùng khu đều biết mặt hai bà nhiều hơn là biết mặt Cố Nguyên. Khi tan học, xung quanh nhà trẻ kín đặc các phụ huynh, hai bà vừa đợi cháu vừa nói chuyện với những người quen xung quanh. Chiếc SUV màu đen tới, lúc đó mẹ Tô Giao đang nói chuyện với mẹ Cố Nguyên về cách làm món ăn mà bà mới học được trên TV. Khi chiếc xe dừng lại, người đàn ông bước xuống, sắc mặt mẹ Tô Giao đột nhiên thay đổi, lời nói cứng lại trong miệng, bà biết người đàn ông đó, tại sao anh ta lại tới đây? Trong lòng mẹ Tô Giao kinh hãi bất an, mẹ Cố Nguyên nhìn thấy sắc mặt mẹ Tô Giao đột nhiên tái mét không nói năng gì. Bà không khỏi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của bà thông gia nhưng không thấy có gì khác thường. Bà thông gia, làm sao vậy? Mẹ Cố Nguyên lay mẹ Tô Giao khiến bà như tỉnh mộng. Mẹ Tô Giao gượng cười lắc đầu. Không có gì, không có gì, hoa mắt thôi. Hướng Đông Dương không nhìn thấy hai bà. Anh dừng xe lại rồi bước xuống. Đứng ở bậc đá, rút thuốc ra châm. Anh phải mượn khói thuốc mới ổn định được tâm trạng của mình. Anh tới thăm con gái. Sau khi biết Tô Thư là con của mình, sự kinh ngạc và phẫn hận ban đầu qua đi, tâm trạng anh trở nên vô cùng phức tạp. Đó là đứa con chung của anh và Tô Giao, một người ruột thịt tồn tại trên thế giới này, mang huyết thống của anh và đánh dấu mối quan hệ tuyệt đối giữa anh và cô. Hướng Đông Dương vừa hít được hai hơi liền dập tắt điếu thuốc. Anh không muốn chút nữa khi nhìn thấy Tô Thư, người anh toàn mùi thuốc. Hướng Đông Dương hơi ngẩn người vì hành động này của mình. Nhưng rồi từ sâu trong đáy lòng anh dần trào dâng một cảm giác ấm áp. Có lẽ là do tình thân không gì ngăn cách được trong huyết thống. Anh biết rõ con bé là con gái mình nên dường như việc gì cũng nghĩ cho con bé. Tất cả đều trở thành một điều hiển nhiên. Trước đây anh chỉ gặp con hai lần trong sự vội vàng. Lần đầu tiên là khi gặp Tô Giao và gia đình chồng cô đi ăn ngoài tiệm. Khi đó đứa bé đang đi theo ông bà. Anh nhìn thoáng qua, là một đứa bé có dáng vẻ lanh lợi với sự đáng yêu thuần khiết ở cái tuổi của nó. Lần thứ hai là khi con ốm, cô bé nằm yên, cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, khi đón lấy con từ tay Tô Giao, anh dường như không cảm nhận được trọng lượng cơ thể của con. Đó là lần đầu tiên anh ôm con gái mình, nhưng khi đó anh không biết rõ sự tình, chỉ cảm thấy con bé sao quá nhẹ, khiến anh phải vô cùng cẩn thận. Hướng Đông Dương cúi đầu nhìn mũi giày dưới chân. Tại sao mình có thể sợ ý như vậy? Tình ý một chút thì đứa bé đó ngoài đôi môi và khuôn mặt giống Tô Giao thì mũi, mắt, thậm chí sắc mặt đều giống mình. Lần này Hướng Đông Dương tới không có ý định làm kinh động con. Trên thực tế, dù đã nói với Tô Giao rằng mình muốn đòi quyền nuôi Tô Thư nhưng tận sâu trong lòng mình, anh vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh bây giờ có tâm trạng phức tạp của một người lần đầu làm bố. muốn tới ngắm con gái mình từ xa. Tiếng chuông tan học đã làm ngắt mạch suy nghĩ của Hướng Đông Dương. Anh ngẩng đầu nhìn lên rồi thấy Tô Thư đứng trong hàng các em nhỏ khác do giáo viên dắt ra. Con bé đã trở lại khỏe mạnh, hai má hồng hồng giống như trái táo, gương mặt rạng ngời trong nụ cười tươi rói không ưu tư. Rồi nhào về hướng một người trung niên đứng ở cổng, Tô Thư nhào vào lòng bà nội. Mẹ Tô Giao nhìn thấy cháu nhưng vẫn cảnh giác nhìn Hướng Đông Dương đứng cách đó không xa. Rõ ràng anh ta đến để nhìn Tô Thư, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào người con bé, nhìn một lúc rồi lên xe rời đi. Trong lòng mẹ Tô Giao vừa kinh hãi vừa tức giận, không hiểu người đàn ông này làm vậy là có ý gì. Bà mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng may mẹ Cấu Nguyên không biết Hướng Đông Dương nên không chú ý, hai bà đón Tô Thư về nhà. Buổi tối mẹ Tô Giao mang đầy tâm sự, rang cơm thì cho nhiều nước, xào rau thì quá lửa, bà cứ làm phòng bếp rối tung lên. Nên khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa lớn. Con gái và Cấu Nguyên cuối cùng đã về tới. Mẹ Tô Giao có biết bao điều muốn hỏi Tô Giao nhưng trước mặt Cấu Nguyên và mẹ anh, bà không tiện lên tiếng. Tô Giao vẫn vậy, không chút thần sắc, nhưng sau mấy ngày tĩnh dưỡng xem ra cũng có khá hơn chút ít. Cấu Nguyên dìu Tô Giao về phòng ngủ. Bác sĩ đã căn dặn rất kỹ là thời gian này Tô Giao phải tĩnh dưỡng. Ở nhà tốt nhất phải nằm bất động trên giường. Tô Giao vừa nằm xuống thì mẹ cô đã tới. Cấu Nguyên, đậu ở nhà không còn nữa. Cần dùng gấp hả mẹ? Để con đi xuống mua. Cấu Nguyên nói rồi đứng dậy. Vỗ nhẹ vào tay Tô Giao. Em nghỉ ngơi nhé. Nói rồi cầm theo áo khoác. Đi thẳng xuống lầu. Mẹ Tô Giao lo lắng nhìn ra bên ngoài. Thấy mẹ Cấu Nguyên đang ngồi xem hoạt hình với Tô Thư ở phòng khách. Bà mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Giao. Nhẹ giọng một cách nghiêm khắc. Giao Giao, con nói cho mẹ, con và người đàn ông đó thực ra có liên lạc với nhau không? Tô Giao thất kinh, trong thời gian này việc của Hướng Đông Dương cứ luôn đè nặng lên cô. Câu nói của mẹ khiến cô thẳng thốt, mặt biến sắc, sao ạ, anh ấy nói gì ạ, con thật là đứa hồ đồ. Mẹ Tô Giao bấu chặt vào chiếc chăn. Cấu Nguyên nó yêu thương bảo vệ con như vậy. Con, anh ấy nói gì hả mẹ? Tô Giao lo lắng nhìn mẹ. Mẹ Tô Giao đanh mặt lại nhìn cô. Cái gì cũng không nói. Hôm nay mẹ và mẹ chồng con đi đón Tô Thư. Nhìn thấy nó cũng tới nhìn Tô Thư, tại sao nó lại tới nhìn con bé? Tô Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy mẹ hỏi như vậy cô lại cuống lên. Không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Đành lảng tránh chủ đề. Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Có thể là anh ấy đi qua đường thôi. Con và anh ấy không liên lạc gì với nhau cả. Mẹ Tô Giao nhìn kỹ sắc mặt con gái. Cũng may lúc đó Tô Thư đẩy cửa bước vào. Xà vào lòng Tô Giao. Mẹ, ngoan, Tô Giao đẩy tay mẹ. Mẹ dẫn Tô Thư ra ngoài chơi đi. Con còn đang bị cảm cúm như vậy. Đừng để lây cho nó. Mẹ Tô Giao nhìn cô. Lúc đó mẹ Cấu Nguyên cũng bước vào nên bà đành nén lại nỗi hoài nghi trong lòng rồi dỗ Tô Thư ra ngoài chơi. Lời nói của mẹ khiến trong lòng Tô Giao trào dâng một nỗi sợ mơ hồ. Cô không thể hiểu được dụng ý của Hướng Đông Dương khi anh làm như vậy. Tô Giao khó lòng ngồi yên trên giường ngó khăn lắm mới đợi đến được buổi tối khi chỉ còn lại mình cô và Cấu Nguyên. Cô kể lại chuyện đã xảy ra cho anh biết. Cố Nguyên nghe rồi không nói gì. Anh khẽ dựa vào đầu giường ngồi yên lặng. Cố Nguyên, em nghĩ là không thể giấu nổi nữa rồi. Tô Giao nắm chặt tay Cố Nguyên. Cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt. Rất khó chịu, cứ như thế này thì nhỡ anh ta làm gì đó thì mọi người nhất định sẽ biết. Giao, Cố Nguyên thở dài, quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi kéo cô vào lòng mình. Khẽ vuốt nhẹ tóc cô. Sự việc đã tới nước này, có lẽ việc mà chúng ta cần làm là giải quyết những vấn đề sẽ xảy ra sau khi sự việc bị bại lộ chứ không phải là tìm cách giấu giếm sự việc đó. Tô Giao thoát khỏi vòng tay Cấu Nguyên, nhìn anh chân, Cấu Nguyên cúi xuống nhìn Tô Giao. Giọng chắc nịch, anh biết, đối với em, cục diện bây giờ thật khó để đối mặt, Những việc này không chỉ là việc em sợ hãi nhất mà cũng là việc anh sợ xảy ra nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Hướng Đông Dương cũng biết rõ chân tướng sự việc rồi. Giấy không thể bọc được lửa. Sớm muộn gì đến một ngày mọi người đều biết. Không thể giấu được. Cố Nguyên vuốt nhẹ tóc Tô Dao. Anh nghĩ bây giờ sự việc đã tới nước này. Hướng Đông Dương sẽ cho mọi người biết. Chẳng khác gì đâm mọi người một nhát dao. Như vậy thà chúng ta bước trước một bước. Nói rõ ràng để tổn thương giảm xuống mức nhỏ nhất. Ép việc này ngay từ đầu làm sai không chỉ có một mình em. Anh cũng có cái sai của anh. Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao Dao Dao. Nếu sau này chúng ta muốn ở cạnh nhau, tiếp tục đi bên nhau thì sự việc này sớm muộn cũng là một cản trở trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta và đeo bám mãi trong lòng chúng ta. Phải lừa dối, lo lắng, không bằng hãy giải quyết chúng một lần dứt khoát, biết Hướng Đông Dương tới thăm con. Cố Nguyên hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ của mình là muốn ổn định gia đình trước. Như vậy chỉ làm cho những lời nói dối giống như cục tuyết. Càng lăn càng to, anh muốn xử lý toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Ngay từ ban đầu, động cơ mà anh và Tô Dao kết hôn không đơn giản. Điều này dẫn tới những vấn đề gần như không thể giải quyết được trong cuộc sống của họ sau này. Nếu anh và Tô Dao cứ tiếp tục giấu giếm sống tiếp như vậy, anh có thể thấy trước được, những mâu thuẫn và những vấn đề đã tồn tại sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lấp sau vẻ ngoài bình yên đó không phải là bản chất sự việc. Nếu muốn sau này không phải chịu đựng những rắc rối lo lắng thì mọi người nên giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ của chúng. Đứng ở góc độ của Cố Nguyên mà nói, dù Hướng Đông Dương là bố đẻ của Tô Thư nhưng anh không hề có ý định giao con bé cho anh ta. Tô Thư vẫn là đứa con mà anh và Tô Dao nuôi nấng từ nhỏ. Ba người đã trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Con vẫn còn nhỏ, hai người có thể cho con từ từ học cách tiếp nhận thêm một người bố nhưng không thể phá hỏng cuộc sống hiện tại của con. Ép nó nhận một người xa lạ làm cha đẻ của nó. Anh có biết mình đang nói gì hay không? Tô Dao vừa giận vừa lo lắng nhìn Cố Nguyên. Bố mẹ làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy? Dao Dao, Cố Nguyên ôm chặt Tô Dao. Thở dài, em có biết không? Thực ra anh cũng giống em. Đều bị dằn vặt bởi những vấn đề rất lớn. Chúng ta lo sợ những việc chúng ta làm sai sẽ làm tổn thương những người thân nhất bên cạnh chúng ta. Thế là chúng ta càng lúc càng nói dối nhiều hơn, càng sai lầm nhiều hơn để che đậy những sự việc đã xảy ra. Em vẫn chưa ý thức được những sai lầm chúng ta phạm phải hay sao? Làm như vậy kỳ thực chúng ta càng lúc càng làm sự tổn thương thêm trầm trọng. Chúng ta không muốn làm tổn thương những người chúng ta yêu thương nhất. Kết quả là tất cả những gì chúng ta đã làm lại làm tổn thương họ sâu sắc. Cố Nguyên ôm Tô Dao vào lòng. Nếu 6 năm trước em thẳng thắn nói cho bố mẹ biết việc em có mang. Có thể khi đó gia đình sẽ rất phẫn nộ nhưng bây giờ sẽ không có những vấn đề như thế này. Hơn nữa đã 6 năm rồi. Anh tin rằng những vấn đề khi đó sẽ được giải quyết khi em thành khẩn nói cho mọi người biết. Cũng như vậy, nếu trước đây anh có thể dũng cảm hơn, thành thật hơn, nói với gia đình rằng anh đang nợ tiền, gia đình tuy rất giận nhưng chắc chắn sẽ động viên giúp đỡ anh. Anh cũng tin là những vấn đề của anh bây giờ đã được giải quyết. Công ty bây giờ đã đi vào quỹ đạo. Hơn nữa anh và em sống cùng nhau sẽ không có những vấn đề không thể giải quyết như hiện nay. Anh biết nếu bây giờ chúng ta nói thật cho bố mẹ, họ chắc chắn sẽ rất tức giận, rất thương tâm, rất thất vọng. Chúng ta bây giờ đã làm cha làm mẹ rồi, cũng nên giải quyết vấn đề từ góc độ của người làm cha làm mẹ. Em thử nghĩ kỹ mà xem, nếu sau này Tô Thư lớn lên gặp những vấn đề tương tự như vậy. Em sẽ hy vọng con thành thật nói cho em biết khiến em đau đớn trong chốc lát. Sau đó em động viên nó, giúp nó giải quyết vấn đề hay hy vọng nó giấu em. Tự nuốt đắng cay sống một cuộc sống lo âu sợ hãi. Tô Dao nói không ra lời, anh nghĩ rằng trong sự việc này chúng ta đều vì sự kiêu ngạo. Lòng ích kỷ và tuổi trẻ bồng bột mà làm sai rất nhiều việc. anh không muốn 6 năm sau anh sẽ lại ân hận vì những việc xảy ra ngày hôm nay. Chúng ta cùng chủ động nói với mọi người. Giao Giao à, Cố Nguyên kéo Tô Giao đang gục đầu trong ngực anh. Em hãy nhớ rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn đứng bên cạnh ủng hộ em. Tô Giao tuy trong lòng lo lắng chồng chất nhưng bị những lời của Cố Nguyên lay động. Cô muốn thoát khỏi những đau khổ này. Cô không muốn ngày nào cũng phải dằn vặt do dự. Cuối cùng cô cũng đồng ý với ý kiến thành thật với mọi người về việc của Tô Thư. Thế là mới sáng sớm ngày hôm sau, hai người đã thức dậy. Đợi mẹ Cố Nguyên đưa Tô Thư xuống nhà đi dạo mới quyết định nói cho mẹ Tô Giao trước. Mẹ Tô Giao về mặt tình cảm sẽ nghiêng về phía Tô Giao hơn. Việc bà chấp nhận chuyện này cũng trở nên dễ dàng hơn. Đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mẹ Tô Giao bị mời tới phòng khách, con gái và con rể đang căng thẳng ngồi đó đợi bà như muốn nói điều gì. Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Giao như để động viên cô. Tô Giao ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng. Mẹ, chuyện ngày hôm qua mẹ hỏi con có phải là con liên lạc qua lại với Hướng Đông Dương không? Tại sao anh ấy lại tới nhìn con bé? Bây giờ con muốn nói cho mẹ biết một số chuyện. Mẹ Tô Giao nhìn Cố Nguyên đang ngồi cạnh một cách lo lắng và kinh ngạc. Không ngờ Cố Nguyên lại ngồi đó bình tĩnh và nhìn Tô Giao một cách động viên và khích lệ như vậy. Tình cảnh đó khiến mẹ Tô Giao trở nên mơ hồ. Nhìn con gái rồi lại nhìn sang con rể. Con muốn nói với mẹ chuyện gì? Mẹ, xin lỗi mẹ, Tô Giao nắm chặt tay Cố Nguyên. Rồi cô mới nói ra bí mật được giấu kín suốt bao nhiêu năm qua. Tô Thư thực sự không phải là con gái của Cố Nguyên mà con gái ruột của Hướng Đông Dương. Con nói gì, mẹ Tô Giao chưa kịp lên tiếng thì cửa bị đẩy ra rất mạnh. Ba người trong phòng cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ Cố Nguyên đang dắt Tô Thư đứng trước cửa nhà. Giọng bà run run sắc lạnh nhìn Tô Giao. Tô Giao, con nói lại một lần nữa. Vừa rồi con nói Tô Thư là con gái của ai? Tô Giao và Cố Nguyên không ngờ mẹ Cố Nguyên lại nửa đường quay về. Đang đứng ở bên ngoài, Tô Giao đứng dậy, mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Mẹ Cố Nguyên kéo mạnh Tô Thư vào trong phòng, đứa bé bị bà làm cho sợ hãi. Khóc òa lên, Cố Nguyên chau mày, đón lấy con, anh nhìn mẹ mình, mẹ, mẹ làm con sợ. Con của ai? Mẹ Cố Nguyên hầm hầm nổi giận. Bà bước qua Cố Nguyên, tới trước mặt Tô Giao, nắm chặt tay cô nói rõ xem, vừa rồi cô nói Tô Thư là con của ai? Bà thông ra, đừng như vậy, mẹ Tô Giao muốn kéo tay mẹ Cố Nguyên lại thì bị mẹ Cố Nguyên đẩy ngã xuống ghế sofa. Mẹ Cố Nguyên nắm chặt Tô Giao, cười một cách giận dữ. Được, Tô Giao, coi như cô lợi hại. Tôi sớm đã thấy có gì đó không bình thường. Lần trước Cố Nguyên nhà tôi bảo vệ cô như vậy, chúng tôi cũng đành tin tưởng nó. Ai ngờ đứa con này quả nhiên đã bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú. Thì ra cô không chỉ mồi chài đàn ông ở bên ngoài mà còn sinh ra cả nghiệt chủng nữa. Mẹ, Cố Nguyên giọng tức giận. Mẹ nói hồ đồ gì vậy? Tao nói hồ đồ, mẹ Cố Nguyên gằn giọng. Đứa con gái này động viên mày nhân lúc tao đi ra ngoài ở nhà nói với mẹ nó cái gì? Hà, nó vừa nói gì? Hà, đứa con này là của mày à? Rõ ràng mày nuôi con của người khác suốt 6 năm trời mà vẫn còn cam tâm tình nguyện. Tao làm sao có đứa con ngu như mày hả con? Cố Nguyên bước lên trước, kéo mẹ của mình ra, rồi đặt Tô Thư vào lòng Tô Giao. Con bé ôm chặt lấy cổ Tô Giao. Không hiểu người lớn tại sao lại cãi nhau như vậy, nhưng biết là cảnh tượng này thật đáng sợ, chỉ dám khóc thút thít, tiếng khóc thút thít của con như từng nhát dao đâm vào trái tim Tô Giao. Khiến cô vô cùng đau, đưa Tô Thư vào trong buồng dỗ con đi em, Cố Nguyên vỗ nhẹ vào vai Tô Giao. Tô Giao quay lại nhìn mẹ mình và mẹ chồng, mẹ cô vẫn ngồi trên ghế không ngừng ôm lấy ngực. Mẹ Cố Nguyên nghe thấy Cố Nguyên để Tô Giao về phòng. Bà càng tức giận, mày không được đi, mày nói rõ cho tao. Con tiểu yêu này rốt cục là con của ai? Cố Nguyên dứt khoát mở cửa phòng, đẩy Tô Giao và con vào trong rồi quay lại chắn ngang trước mặt mẹ mình. không để cho bà vào trong. Mẹ, chúng con không muốn giấu mẹ. Ban đầu dự tính là nói cho mẹ Tô Dao trước, sau đó mới nói với mẹ. Thằng con đáng chết, mẹ Cấu Nguyên căm hận thái độ của con mình. Giáng mạnh một cái tát vào mặt anh, bà đánh mạnh đến nỗi mặt Cấu Nguyên lệch hẳn sang một bên. Trên mặt hiện rõ vết hằn của 5 ngón tay. Bà cất giọng căm hận, nói rõ ràng cái gì? Vợ mày theo người đàn ông khác đến mức có con, mày còn muốn nói gì nữa? Mẹ, Tô Dao từ trước tới nay chưa bao giờ phản bội con. Cấu Nguyên hít một hơi rồi trấn tĩnh, quay đầu lại, lên tiếng, khi con và cô ấy kết hôn, con đã biết cô ấy có mang. Cái gì? Mẹ Cấu Nguyên hít một hơi dài. Bà lùi lại sau 2 bước rồi thả mình rơi xuống ghế sofa. Mẹ Tô Dao nghe thấy Cấu Nguyên nói vậy thì mặt tái bệch, không thốt lên được lời nào. Cấu Nguyên nắm chặt tay nắm phòng ngủ. Bên trong, đằng sau cánh cửa, Tô Dao cũng đang dựa vào cửa, ôm chặt con trong lòng. Nghe Cấu Nguyên bên ngoài đang khẳng khái thừa nhận những sự việc đã xảy ra. Ban đầu khi chúng con đột nhiên nói tới việc kết hôn, mọi người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tại sao con và Tô Dao rõ ràng không sống cùng một thành phố? Lâu như vậy chưa gặp lại nhau lại đột nhiên muốn nói kết hôn với nhau. Cấu Nguyên hít một hơi dài. Dao Dao khi đó lấy con vì cô ấy muốn giúp con. Giúp mày cái gì? Bụng mang dạ chửa rồi lấy mày thì giúp mày cái gì? Mẹ Cấu Nguyên rít lên. Bà bị những lời nói của Cấu Nguyên làm cho tức giận cực độ. Mày bị nó mê hoặc rồi phải không? Nói toàn những lời ngu xuẩn. 6 năm trước, con ở Nam Thành gặp một người bạn học cũ. Khi đó con vẫn còn theo đuổi nhiếp ảnh. Ngoài chụp ảnh ra con không có công việc chính thức nào khác. Rất nghèo, không muốn nhận tiền từ nhà gửi qua nên con với bố cãi nhau rất nhiều. Cấu Nguyên bình tĩnh lên tiếng. Năm đó bố nói với con, nếu tiếp tục theo nhiếp ảnh mà không có nghề nghiệp chính thức thì đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà. Thế là con bỏ đi. Mẹ Cấu Nguyên không nói gì. Khi sự việc xảy ra bà cũng có mặt ở đó. Lúc đó bà còn cho rằng cái nhà này thế là tan. Chồng thì nổi giận, con thì bỏ nhà đi. Mỗi lần bỏ đi là hơn 1 năm. Bạt vô âm tín, khi đó bạn con nói với con rằng đang mở công ty. Rồi nói con góp cổ phần. Vì là bạn học nó bảo để cho con giá rẻ, con tin rồi trao tiền cho nó. Nó đi nói với tất cả mọi người con là đối tác làm ăn của nó. Rồi lấy tiền của con, khiến con phải gánh toàn bộ số nợ đó. Điều này thì có liên hệ gì tới việc Tô Dao lấy con? Mẹ Cấu Nguyên ngắt ngang lời con trai. Cấu Nguyên cười một cách khổ sở. Tết năm đó lẽ ra con không muốn về. Sau nghĩ đi nghĩ lại, nếu không về thì sau này phải trốn nợ, sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại bố mẹ nên con mới quay về. Con gặp Dao Dao rồi cũng thương lượng với cô ấy, là một cuộc kết hôn giả, con cho con cô ấy một thân phận hợp pháp, còn cô ấy mang toàn bộ tiền, bao gồm toàn bộ tiền hồi môn cho con trả nợ, nhờ thế con mới trả hết tiền cho người ta và trả hết nợ ngân hàng. Mẹ Cấu Nguyên không thốt nên lời. Bà ngồi nguyên tại chỗ hồi lâu rồi mới chậm chậm lên tiếng. Con và Tô Dao ngay từ đầu chỉ là một cuộc kết hôn giả ư? Chẳng trách con trai bà đối với những việc này của Tô Dao lại bình tĩnh như vậy. Chỉ có kết hôn giả mới có thể giải thích được điều đó. Thì ra con trai bà lấy vợ 6 năm nay là giả. Đứa bé là cháu nội bà suốt 6 năm nay cũng là giả. Chẳng trách Tô Thư khi sinh ra đã theo họ Tô Dao. Thì ra đứa trẻ đó căn bản không phải là dòng giống họ Cố. Chẳng trách mà khi mới kết hôn Cấu Nguyên cả ngày ở bên ngoài. Rồi để Tô Dao một mình ở lại Bình Thành lâu như vậy. Chẳng trách chúng nó nói ly hôn là ly hôn. Rồi còn giấu không cho gia đình biết. Chẳng trách mọi người đều thấy cuộc hôn nhân của con mình kỳ lạ. Ngay từ đầu còn cho rằng chúng có vấn đề. Hóa ra tất cả chỉ là vì chúng kết hôn giả với. Mẹ Tô Dao ngồi một bên nghe thất sắc, rồi chỉ biết ôm lấy ngực, không biết nên nói gì vào lúc này. Hết chương.